Thần khống thiên hạ, chương 2634, 3 triệu ước hẹn, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu liên tục bại lui thi triển bạo phong thân pháp đến tận cùng, muốn tránh thoát một trường này. Nhưng mà một trường này như ảnh tùy hình, tốc độ cũng không có chậm hơn hắn, giống như không đánh trúng hắn là không bỏ qua. Băng phong thiên hạ, Lăng Tiếu thật sự biết rõ tránh không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo khí tức băng hàn xuất hiện, ý cảnh phong tỏa cũng sinh ra. Một tầng băng dày hiện ra ngăn cản một trường này, mà ý cảnh phong tỏa kết hợp với thủy nguyên chi lực trong không gian khiến cho trường ấn của nam tử tóc vàng hơi dừng lại. Trường ấn này hơi dừng lại và Lăng Tiếu dùng băng quyền đánh qua, đánh nát trường ấn này. Bang bang, quyền kình cường đại có thể so với cổ thần khí đỉnh cấp, đánh nát trường ấn vỡ tan. Đội ngũ ở phương xa nhìn thấy một màn này thì cả kinh. Hiển nhiên bọn họ không ngờ thực lực của Lăng Tiếu cao như vậy, mới bắt đầu đã đánh nát trường ấn của minh chủ bọn họ. Đồng thời bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu dùng công kích băng thuộc tính thì kinh ngạc. Hắn cưỡi là hỗn độn lôi long, lại dùng hỏa, băng hai chủng thuộc tính công kích, chuyện này quá quỷ dị. Tốt lắm, ngăn một chiêu của ta, hai chiêu còn lại ngươi tấn công đi. Nam tử tóc vàng nói ra, ta cũng không khách khí. Lăng Tiếu ứng một tiếng, lại bắt đầu tấn công chiêu thứ hai. Hắn vô cùng khẳng định nam tử tóc vàng trước mặt là chí tôn đỉnh phong đại viên mãn đỉnh cấp, chỉ sợ cho dù là lão tộc trưởng lôi tộc dùng toàn lực đối chiến với hắn, nói không chừng cũng không thắng được nam tử tóc vàng trước mặt này. Đây tuyệt đối là chí tôn đỉnh phong mạnh nhất mà Lăng Tiếu từng thấy. Chỉ cần ngươi không phải vĩnh hằng, ta tuyệt đối có lòng tin đánh với ngươi. Lăng Tiếu suy nghĩ trong lòng, đế long diệt thiên quyết thức thứ 6 song long phong sát đã đánh ra. Lăng Tiếu dùng chiêu này là lợi dụng thần hồn phân thân ra tay. Đây cũng là tôn trọng đối thủ cường đại, người ta chỉ luận bàn ba chiêu với hắn, nếu như hắn không động thủ thật sự, vậy đó là coi rẻ đối thủ. Song long phong sát, một kim một hỏa giao thoa, hai hư ảnh chân long thần thú xuất hiện, lực lượng hủy diệt khủng bố đánh thẳng vào đối thủ, trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử tóc vàng này. Vận dụng phân thân rồi sao? Rất tốt, tóc vàng nam tử cười nhạt một tiếng, đồng tử hóa thành màu vàng, hai đạo đồng thuật từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Hai đạo kim quang này hóa thành hai con kim long, lại giống như thần thương ấn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Trong một chớp mắt bốn đạo quang quang va chạm với nhau. Rầm rập, âm thanh chấn động cuồng bạo vang vọng, lực lượng không ngừng giao thoa trên không trung giống như bốn đầu chân long thần thú đang giao thủ. Cuối cùng hai con chân long một kim một đỏ kia hợp nhất với nhau trở thành chân long hai màu. Sau khi chúng hợp nhất thì uy lực tăng gấp đôi, đánh tan lùi kim quang kia, đây chính là bức hai con kim long rút lui liên tục. Cái gì, không ngờ có thể bức lui đồng thuật của lão đại. Nam tử áo tím hoảng sợ nói ra, hắn biết rõ đồng thuật của nam tử tóc vàng vô song, cho dù không có dùng toàn lực thì thực lực này chí tôn đỉnh phong cũng không chịu đựng nổi. Nhưng mà Lăng Tiếu không chỉ ngăn lại còn bức nó rút lui trở về, xác thực khiến bọn họ vô cùng giật mình. Thời điểm này thân sắc của đám người nơi đây rất đặc sắc. Minh chủ còn chưa có dùng toàn. Góc truyện audio.com Lực đừng vội, lão giả áo xanh bình tĩnh nói ra. Quả nhiên hắn vừa nói xong, nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng, khí tức của kim quang tăng vọt giống như chân long ngưng thực lại, lực lượng của chúng tăng trưởng thật nhiều. Lăng Tiếu chỉ mang lực lượng bị đối phương lập tức áp chế, phản lượng bị cấp tốc địa bắn ngược trở về. Hảo cường, nhưng mà chỉ như vậy thôi. Lăng Tiếu nghĩ thầm một tiếng, cổ hoàng thần công cũng vận chuyển, lực lượng tăng lên thật nhanh, hắn muốn ngăn cản một chiêu của đối thủ. Hai chủng lực lượng giao thoa, nhất thời lực lượng hai kim long lực lượng rút lui, nhất thời lực lượng của Lăng Tiếu rút lui, vừa tiến vừa lùi như đang giằng co gì đó. Trướng lên cho ta, Lăng Tiếu không áp được đối thủ, lực lượng đã tăng lên 50 lần, lực lượng càng ngày càng cường đại. Hỏa tan kim, lực lượng hủy diệt đậm đặc khiến long ảnh hai mờ ngưng thực hơn. Có ý tứ, trong lòng nam tử tóc vàng này nghĩ thầm, lực lượng kim đồng tăng lên. Hai người giống như cái động không đáy, lực lượng bạo phát liên tục khiến cho lực lượng giao thoa không ngừng mở rộng ra, rất nhiều lực lượng không gian sụp đổ. Ầm ầm, cuối cùng sau khi đã tới cực hạn hai chiêu này nổ tung, không gian gần đó rung chuyển mạnh. Dư âm của chiêu thức này vô cùng cường đại, khiến cho không ít người lui lại thật nhanh, không muốn bị dính vào một chút lực lượng nào cả. Thời điểm lực lượng này tiêu tán đi, hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không có lui ra sau nửa bước, cũng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Chuyện này khiến người bốn phía khiếp sợ, tất cả mọi người có suy nghĩ trong đầu, thực lực phân thân của tiểu tử này không ngờ cường hãn như vậy. Lực lượng tiểu hữu đúng là cường đại, chiêu này ngang tay. Tóc vàng nam tử không nghĩ nhiều, cười nhạt một tiếng lại nói tiếp. Chiêu thức ba ta xuất thủ trước ngươi tiếp đi,